vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 107, lại chảy máu mũi, góc truyện audio.com, phòng VIP của Thúy Uyển Sơn Trang đặt bên ngoài Sơn Trang, cạnh bờ hồ, chỉ thấy lúc này nước trong hồ đã đóng băng, xa xa sương mù giăng kín, nhìn rất đẹp. Người quản lý bảo nhân viên rối rít mang món ăn lên, bao gồm cả thức uống, mùi thơm ngát của cá tuyết hồng. Mấy người bọn họ ngồi thành vòng tròn trên sofa màu đỏ thẫm, trong lúc đang chờ mang thức ăn lên, mọi người vui vẻ tán gẫu, Hạ Tuyết lặng im ngồi trên chế sofa, cùng ngồi với những vị khách quý, nàng như bị kim châm rất khó chịu, chỉ thấy nàng không ngừng thở ra luồn khí trắng, ngắm nhìn cảnh tuyết bốn phía bên bờ hồ, nhưng chỉ trong phút chốc cái mũi của nàng cảm thấy đau đau, ít hầu ngứa ngáy, nhịn không được ho khan, thậm chí hắt xì nhiều lần. Ừ, không phải cô bị cảm chứ? Hàn Văn Vũ lo lắng nhìn nàng hỏi. Tất cả mọi người nhàn nhạt dừng lại đề tài, nhìn nàng. Hạ Tuyết đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mọi người, vội vã miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt chuyên nghiệp của một bác sĩ, nhìn nàng. Cô nhóc này rất hiểu chuyện, rõ ràng ngày hôm qua chúng ta chưa bố trí ký túc xá được cho cô ấy lại không dám nói, đêm qua sau khi đưa tôi về nhà, một mình cô ấy nằm phía sau xe, khoác chăn lông mỏng ngủ thiếp đi. Hàn Văn Vũ vỗ vỗ đầu Hạ Tuyết cười nói. Hạ Tuyết cắn môi dưới quá mất mặt cúi đầu. Hàn Văn Hạo bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, cầm ly rượu đỏ hớp nhẹ một hớp. Dạ Thiên Thiên từ nãy đến giờ, dường như vẫn nhìn nàng, thỉnh thoảng điểm nhẹ một nụ cười thần bí làm trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh. Mộng Hàm bên cạnh quan tâm hỏi, có nên uống một ít thuốc gì hay không? Hôm nay trời lạnh, bị cảm cúm không tốt đâu. Không có việc gì, cảm ơn quan tâm, Hạ Tuyết vội vàng nói. Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết nhàn nhạt nói, đưa tay cho tôi không cần. Mũi của tôi chỉ mẫn cảm một chút, không phải bị cảm cúm. Hạ Tuyết từ chối nói ngay. Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết chậm rãi hỏi. Cô không uống thuốc, nếu cô đã uống thuốc hạ sốt tôi đưa cho thì bây giờ không thể mẫn cảm như thế. Hạ Tuyết sừng sốt vội vàng nói. Uống, đưa tay cho tôi. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt cởi áo khoác ra, phủ xuống dưới, sau đó xăn hai ống tay áo sơ mi lên. Hạ Tuyết nhìn mọi người cảm thấy ngượng ngùng, muốn từ chối, lại bị Hàn Văn Vũ nắm lấy cánh tay nàng, đặt lên bàn, hắn cầm ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch nói. Nghe lời chút đi, Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, đành để tay đặt lên bàn cơm. Hàn Văn Kiệt hai tay nắm cổ tay Hạ Tuyết, sau đó vén một đoạn ống tay áo của nàng, ngón tay giữa đặt trước mạch môn của nàng, chuyên tâm nghe mạch. Đúng rồi, Dạ Thiên Thiên mỉm cười nhìn Mộng Hàm, nhẹ nhàng hỏi. Tôi nghe Văn Hạo nói, hai người có khả năng kết hôn trong năm nay. Trái tim Hạ Tuyết nhảy dựng, tay giật một cái, Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Không nhanh như vậy, mùa đông năm nay gấp quá, chờ năm sau. Lần trước Văn Kiệt có nói với tôi, chờ hai anh kết hôn trước. Mộng Hàm thuận lợi đá văng quả cầu đi. Dạ Thiên Thiên liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo một cái, cười nói. Hàn Tổng Giám Đốc của chúng ta thân mang trọng trách, trong mắt chỉ có sự nghiệp của hắn, không biết khi nào thì mới có thời gian suy nghĩ đến trung thân đại sự. Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngồi đó, không lên tiếng. Hàn Văn Kiệt bắt mạch xong, nói, chỉ là cảm lạnh, không có việc gì, chờ lúc ăn cơm xong tôi. Góc truyện audio.com, đưa cho cô thuốc, sau nửa giờ cô uống thuốc xong sẽ không có việc gì nữa rồi. Hắn nói xong, bảo nhân viên phục vụ đem cho nàng một ly nước sôi. Tôi nghĩ muốn đi toilet, xin lỗi không tiếp được rồi. Hạ Tuyết vội vàng đứng lên, cười nói, liền rời đi. Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ cầm lấy bút máy, lấy cuốn sổ của mình viết toa thuốc cho Hạ Tuyết, xé ra, đưa cho anh hai, nói. Bây giờ Hạ Tuyết đang ở nhà anh hả? Ừ, Hàn Văn Vũ vừa ăn cá, bên cạnh cười nói. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói. Vậy anh nhớ bảo cô ấy uống thuốc, trí nhớ cô ấy không tốt lắm. Biết rồi, Hàn Văn Vũ nói. Văn Kiệt một lòng quan tâm người bệnh a. Dạ Thiên Thiên mỉm cười nói. Mộng Hàm liếc mắt nhìn vị hôn phu một cái, cười nói. Văn Kiệt nhà ta làm việc thiện, là một bác sĩ tốt khó tìm. Hàn Văn Kiệt vẫn im lặng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đường vào toilet. Hạ Tuyết càng không ngừng dùng nước lạnh hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, lo lắng thở gấp gáp, bữa tiệc này thật làm cho người ta khó chịu a. Tại sao nàng lại quen biết mấy người đàn ông cùng chung một mẹ sinh ra thế hả? Hạ Tuyết thở dài, đang suy nghĩ, chờ lúc nữa, ăn xong, sau đó giả vờ nghe điện thoại, quay lại xe, chuyện này thật sự làm cho người ta mệt mỏi. Nàng suy nghĩ xong, chuẩn bị đi ra toilet, đột nhiên cảm giác mũi của mình nóng lên, nàng a một tiếng, dùng tay bóp mũi, nhưng không còn kịp, máu tươi từ xoang mũi tuôn ra. Một cái khăn tay đưa tới trước mặt nàng, Hạ Tuyết sừng sốt đè mũi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang lạnh lùng nhìn nàng. Cách chương.